Liêu Thần, chương 67, triệu hồi ác ma 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị An cảm thấy cô nên đi tìm cô em gái tiện nghi của mình để hỏi rõ ràng một chút vì sao toàn thế giới đều cho rằng cô yêu thích Satan mà bản thân mình lại không biết gì. Dĩ nhiên, trước khi chứng minh được mình không thích Satan, cô vẫn nên đi thu phục tên thiên sứ đang chuẩn bị nhốt cô vào phòng tối trước đã. Ngày hôm sau, khi chị An rời giường, tinh thần có chút uể oải. Cô vẫn giống như thường ngày, chỉnh trang bản thân xong, sau đó mở cửa phòng đi xuống lầu. Khi xuống dưới lầu 1, chị An nhìn thấy cô em gái tiện nghi hiếm khi dậy sớm của mình. Từ sau khi bị tai nạn phải dưỡng thương ở nhà, không cần dậy sớm đi học, chị Tâm đã dưỡng thành thói quen ngủ nướng. Khâu tiểu thư và quản gia thương tiếc thân thể cô không tốt cũng không ép buộc cô phải dậy sớm, tùy ý để cô ngủ đến khi nào thích thì tỉnh. Cho nên vào thời gian ăn sáng, chị An rất ít khi thấy được cô. Chị An chào buổi sáng với quản gia và Khâu tiểu thư xong, liền nói với chị Tâm, Tâm Tâm, khó có dịp em dậy sớm vậy, muốn đến trường sao? Chị Tâm khuấy ly trà sữa hạnh nhân trước mặt mình, lười biếng nói, không đi, tôi ở nhà nghỉ ngơi. Nói xong, ánh mắt cô ta dừng trên mặt chị An, nhịn xuống không nói gì nữa. Ngày hôm qua cô ta phát hiện ra học trưởng mà mình thầm thích thì ra là thiên sứ, lại còn có ảo tưởng của bản thân đến người sau này, chị Tâm vô cùng dứt khoát mà từ bỏ mối tình đầu không có bắt đầu này. Hơn nữa phát hiện ra người chị mà mình luôn chán ghét lại thầm thích Satan, cũng là cầu mà không được giống mình. Tuy chị Tâm có chạy tới an ủi cô, nhưng cũng không có bao nhiêu thành ý, chẳng qua là vì tối qua phát hiện được sự tình, khiến cô ta vui sướng khi người khác gặp họa. Chị An cũng không để ý đến cô ta, nhịn xuống ý muốn ngáp một cái, bắt đầu ăn sáng. An tiểu thư, tối qua không ngủ được sao? Khâu tiểu thư ngồi bên cạnh vừa bồi ăn sáng với hai người, vừa quan tâm hỏi. Chị Tâm nghe hỏi như thế, liền liếc mắt nhìn chị An một cái, ánh mắt rất có thâm ý. Chị An bởi vì ngủ không đủ giấc, tinh thần uể oải, không suy nghĩ nhiều, nói, có chút ngủ không ngon, đại khái là do trời nóng lên. Sau khi nghe xong, Khâu tiểu thư cũng không hỏi tiếp việc gì khác. Ăn xong bữa sáng, chị An chuẩn bị đi học, lại thấy chị Tâm tự mình đẩy xe lăn đuổi theo, rõ ràng là có chuyện muốn nói. Chị An rất biết săn sóc mà đứng chờ ở trước cửa, làm cho những người khác đứng chờ xa một chút, nhìn cô em gái tiện nghi này hỏi, Tâm Tâm, có chuyện gì sao? Chị Tâm đánh giá cô từ trên xuống dưới, suy một tiếng, nói, tối hôm qua có phải chị? Cô hò khan một tiếng, nói tiếp, nếu không thể phản kháng, vậy hãy hưởng thụ, chị nên hết hy vọng với Satan đi, Satan sẽ không thích chị, Lucifinin cũng sẽ không buông tay. Tôi nghe nói, thiên sứ và ác ma, nếu làm bọn họ tức giận, sự rất khủng bố. Khóe miệng chị An hơi hơi run rẩy, tự nhiên nghe ra được ý tứ của cô em gái này, mặt đầy hắc tuyến, hỏi, làm sao em biết được? Trong lòng cô bắt đầu mắng chửi, còn có riêng tư hay không đây? Chị Tâm cũng không có giấu giếm, Satan nói cho tôi biết. Tối hôm qua chị đột nhiên biết mất trong phòng mình, Satan liền phát hiện. Chị Tâm vừa nói, vừa đem phần tóc rũ trước mặt vén qua sau tai, mắt nhìn vào khoảng không đầy nắng đẹp của ngày đầu hạ, lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ là người phàm, không có cách nào cự tuyệt thiên sứ và ác ma, lực lượng của bọn họ quá cường đại. Chị An cảm thấy thần sắc cô ta có chút kỳ quái, trong miệng ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Tâm quay đầu nhìn cô, đột nhiên cười lạnh lên. Kỳ thật chị có ra sao tôi cũng không quan tâm, chỉ là tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em song sinh, nghe nói song sinh là một nửa của nhau, thiếu một người cũng không được, tôi không hy vọng chị xảy ra chuyện gì, đối với tôi cũng không có chỗ tốt gì. Nói xong những điều cần nói, cô ta tự mình đẩy xe lăn rời đi. Chị An nhanh tay lẹ mắt giữ xe lăn lại, hỏi, chị không hiểu tại sao các người đều cho rằng chị thích Satan. Chị Tâm kinh ngạc mà nhìn cô, đánh giá sắc mặt cô, phát hiện cô rất nghiêm túc, càng thêm giật mình, không phải chị nhân cơ hội cướp đi lông vũ mà Satan đưa cho tôi sao? Hơn nữa chị còn sợ hắn lấy đi, gấp gáp đem máu mình thấm vào nó, chị không phải đang nói rõ là chị thích hắn, muốn độc chiếm hắn sao? Trước mắt chị An tối sầm, thiếu chút nữa là đem xe lăn ném đi. Nói tới đây, mặt chị Tâm lộ vẻ khinh thường, có chút xem thường hành động của người chị gái này, nói. Chị An, tôi không ngờ chị lại là hạng người này, nhân cơ hội lấy đi lông vũ thì thôi đi, thế nhưng chị còn đem máu mình nhuộm lấy nó. Rốt cuộc chị yêu thích Satan bao nhiêu? Sao có thể gấp gáp làm ra loại chuyện như vậy chứ, thật là. Chị Tâm nhìn cô từ trên xuống dưới một lần nữa, lần đầu tiên phát hiện người chị song sinh của mình cũng không phải là người hoàn mỹ, khi gặp phải chuyện tình cảm chị ta cũng sẽ xúc động, sẽ làm những hành động ngu ngốc, kỳ thật hành vi này còn khá hơn nhiều so với sự hoàn mỹ dối trá. Thích cái giám a, rốt cuộc chị An không nhịn được mà chửi bậy. Hai mắt chị Tâm trừng thật to, chỉ vào cô nói, chị nói bậy. Chỉ An không nghĩ bản thân lại nóng giận như thế, nỗ lực áp chế lửa giận xuống, miễn cưỡng hé ra nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, chị không thích Sa Tăng, nếu chị nói chuyện trước đó chỉ là việc ngoài ý muốn, em có tin không? Quả nhiên vẻ mặt của Chỉ Tâm là không tin tưởng, nghĩ rằng cô nói một đàng nghĩ một nẻo, không phải là muốn cô ta không chế giễu nữa sao? Nhìn bộ dáng cô ta lúc này, Chỉ An cảm thấy nên bỏ qua thôi, cô ta có tin hay không cũng không quan hệ gì đến mình. Cô đứng thẳng người, lấy khăn tay lau tay mình, vẻ mặt kiên định nhìn cô em gái tiện nghi của mình nói, tối hôm qua chị và Lucifinin không có làm gì cả, em không cần đồng tình với chị. Cô cùng người đàn ông của mình làm chuyện gì đi nữa, còn cần người khác đồng tình sao? Sao có thể, Chỉ Tâm buột miệng thốt ra sau đó có chút xấu hổ mà nhìn mặt và cổ của cô, nói, sau gáy chị có một dấu hôn. Cho nên nói, muốn nói dối thì cũng nên đem chứng cứ hủy diệt trước đi. Khóe miệng Chỉ An nhếch lên, nhưng mặt có chút căng cứng, nhìn xuống xúc động trong lòng, cô nở một nụ cười vô cùng hòa nhã, nói, không có chính là không có, nếu em không tin, chị có thể cho em một lý do. Là gì? Chỉ Tâm hỏi theo bản năng, bởi vì chị còn là vị thành niên. Nói xong lời này, cô xách cặp sách trực tiếp ngồi lên xe rời đi. Chỉ Tâm trợn mắt há mồm mà nhìn cô rời đi, quả thật rất là hoài nghi chuyện vừa nghe thấy. Cái này cũng quá buồn cười đi, chỉ vì cô còn là vị thành niên, cho nên tên thiên sứ không có thiết tháo trong miệng Sa Ta kia chịu buông tha cô. Xe mới ra khỏi Trì Gia không lâu, đã bị ngăn lại. Tài xế dừng xe lại, sau đó cửa xe bị người ta mở ra, Chỉ An ôm cặp sách mặt không chút biểu tình mà nhìn người thanh niên mở cửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vươn tay về phía cô, không một chút bất ngờ nào mà ôm cô từ trong xe ra, sau đó ôm cô ngồi vào một chiếc xe khác, bản thân mình cũng đi vào ngồi bên cạnh, đem cô ôm vào trong ngực, làm cho ngồi trên hai chân mình, tư thế hai thân mật lại có chút ái muội, không một chút kẻ hở nào giữa hai người. Xe của Tư Gia đã trải qua cải tiến đặc thù, ở giữa một miếng chắn màu đen, tài xế không thể nhìn thấy tình huống phía sau, cho nên hắn cũng thực tự nhiên mà ôm cô vào ngực rồi hôn môi cô. Chỉ An đẩy hắn ra, đen mặt nói, hôm nay ta không muốn gặp chàng, không cho phép lưu lại dấu vết. Tay Lucifinin vuốt ve phần sau gáy của cô, đôi mắt ánh tím kia nhìn cô không nói lời nào. Chỉ An quay đầu, không muốn để ý đến hắn, chỉ là dù cô không muốn, nhưng hắn lại xem như chẳng có việc gì mà cứ hôn môi cô, đem cô ôm vào lòng ngực của mình, làm cho cô cảm giác được sự cứng rắn của hắn, ta nhớ, sinh nhật nàng là vào cuối tháng 7. Chỉ An, ha ha, chàng nhớ rõ thật rõ ràng. Giọng Lucifinin cao lãnh mà ừ một tiếng, tay vuốt ve cổ cô, không nói gì. Chỉ An bị hắn sờ đến sợ nổi ca da gà, cảm thấy nhất định là vì tối qua hắn không làm được đến bước cuối cùng, cho nên nghẹn thành biến thái. Vấn đề là, không phải cô cũng đã đáp ứng nhiều điều kiện không hợp lý vào lúc ấy rồi mà. Mẹ nó, nếu không phải thân thể này còn vị thành niên, cô cũng không muốn quá thiết tháo, đã sớm ăn hắn. Mặt Chỉ An không chút biểu tình mà đem tay hắn kéo xuống, gắt gao nắm ở trong tay, không cho hắn quậy phá nữa. Vốn dĩ cô muốn nói cho hắn biết chuyện về Hắc Long Vũ kia đã khiến hắn hiểu lầm, nhưng nhìn đến bộ dáng im lìm của hắn như vậy cô đột nhiên không muốn nói nữa. Thôi đi, cứ để về ngày nữa rồi tính. Trong liên tục 3 ngày mừng ngày kỷ niệm thành lập trường, Chỉ An vội đến mức thiếu chút nữa mệt thành chó. Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, Học viện Thánh Tâm khôi phục lại yên lặng trước đây, học sinh tiếp tục đúng hạn đi học về nhà, nhóm thành viên nòng cốt của hội học sinh. Đã là học sinh lớp 12, nên rút lui, đem công tác giao cho thành viên mới. Cuối cùng Chỉ An cũng đã rời khỏi vị trí hội trưởng hội học sinh, ngay lập tức cả người nhẹ nhàng, tuy hiện nay đã là học sinh lớp 12, nhưng vì Học viện Thánh Tâm không có áp lực học tập cho nên nhóm học sinh cũng thực nhẹ nhàng, chỉ có một việc cần lo lắng chính là chờ đến kỳ thi tốt nghiệp, phải có thành tích tốt một chút miễn cho khi chọn ngành ở đại học không chọn được ngành mình thích ngược lại bị phân đến những ngành khó nuốt. Chỉ An nghiêm túc làm người chị tốt, học trò ngoan, khi cô cho rằng mọi thứ đã khôi phục lại yên bình, đột nhiên phát hiện chung quanh trở nên không bình yên. Không chỉ có tử thần vẫn luôn trăm phương nghìn kế muốn hại chết cô, mà những sinh vật hắc ám ẩn nấp trong bóng tối cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả thiên sứ cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Phảng phất như ác ma và thiên sứ có cùng ý tưởng, muốn cùng nhau đến nhân gian vui đùa. Ở thế giới này Chỉ An không có biện pháp tu luyện, nhưng cô vẫn như cũ so với người thường cô có nhiều kỹ năng tốt hơn, ví như có thể dễ dàng nhìn ra người nào là người thường, người nào không phải. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ Chỉ An đều nỗ lực giả bộ không nhìn thấy, dường như không có chuyện gì mà lướt đi qua. Thật là khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất mà. Trong tình huống như thế, nếu bị cho là nhìn thấy còn không biết sẽ phát sinh chuyện lớn gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ An hoài nghi có phải sắp có chuyện gì phát sinh hay không, cho nên mới có nhiều thiên sứ và ác ma đến nhân gian như vậy. Chỉ là loại chuyện như vậy, con người hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có ai nói ra khi sinh hoạt cùng con người. Khó có được thứ bảy, sáng sớm chị An bị Lucifinin đã hóa thân thành người thường xách ra cửa đi hẹn hò. Chị An ngáp một cái, đem đầu dựa vào người hắn, dùng rằng nói, hẹn hò cái gì à, cái này chính là đi trải nghiệm tai nạn. Ta không muốn đi chơi biển thì gặp sóng thần, leo núi thì núi lở, đi trên đường đi dạo thì gặp phải tai nạn giao thông liên hoàn. Còn không bằng ở nhà tự do tự tại. Sau khi bị tử thần theo dõi, chị An phát hiện chỉ cần mình ra khỏi nhà tùy ý đều có khả năng gặp các tai nạn khác nhau, có thể quay thành một bộ phim tư liệu về tai nạn nha. Lucifinin hôn môi cô, hiếm khi dịu dàng nói, chúng ta còn chưa từng hẹn hò. Đó là chuyện của người phàm, hẹn hò không thích hợp với chúng ta. Chấm, chị An thành khẩn khuyên bảo. Đáng tiếc hắn cũng không vì lời khuyên của cô mà bỏ qua, kiên định muốn đi hẹn hò, lựa chọn đã lâu, quyết định đưa cô tới công viên trò chơi để hẹn hò. Chị An lười biếng bị hắn kéo đi, lúc đông người, thậm chí trực tiếp ăn vạ trên người hắn, khiến hắn nửa ôm nửa kéo đi, không hề có chút thẹn thùng, tại sao lại lười đến như thế? Đột nhiên, chị An đứng thẳng người lên, khôi phục bộ dáng học sinh ưu tú, cao quý mỹ lệ. Lucifinin liếc nhìn cô một cái, sau đó quay đầu nhìn lại, nhìn đến cách đó không xa Trì Tâm và Sa Tăng đang mua vé vào cửa. Thần sắc Lucifinin lập tức trở nên khó coi. Sắc mặt của Sa Tăng cũng không tốt, thiếu chút nữa muốn dẫn Trì Tâm quay người bỏ đi, cố tình Trì Tâm phát tác tính tình đại tiểu thư, ngang ngược mà nói. Người dám đi ta lập tức đi tìm chết, Sa Tăng đen mặt nhìn cô ta, vẻ mắt Trì Tâm đắc ý chờ đến khi nhìn thấy Trì An và Lucifinin, cô ta lại khôi phục lại vẻ mắt lạnh nhạt chậm gì gì nói, các người cũng tới đây hẹn hò. Trì An mỉm cười nói, đúng vậy, tư học trưởng nói đã lâu chúng ta không có hẹn hò. Lucifinin ôm lấy bả vai cô, mất tự nhiên đứng đó, không nói gì. Trì Tâm a một tiếng, nhìn qua Trì An và Lucifinin, lại nhìn Sa Tăng, nhìn ra được tâm tình của thiên sứ và ác ma đều không tốt như nhau. Trên mặt cô lộ vẻ quả nhiên là như vậy, hai chị em cùng hai vị không phải người thường tạo thành tứ giác tình yêu, cắt không đứt càng gỡ càng rối hơn. Trùng hợp Trì An nhìn thấy biểu tình trên mặt cô ta, có chút không biết nói gì. Không khí nhất thời có chút tẻ ngắt. Cuối cùng hai chị em nói hẹn gặp lại, sau đó liền lôi kéo bạn trai của mình rời đi, hơn nữa phi thường ăn ý mà đi hai hướng khác nhau, mong sẽ không đụng tới loại chuyện như vậy nữa. Chị An lôi kéo tay Lucifinin, làm như không có thấy sắc mặt lãnh đạm của hắn, nói, vừa rồi nghe Tâm Tâm nói con bé dám dùng cái chết uy hiếp Sa Tăng, hơn nữa Sa Tăng cũng cố kỵ uy hiếp của nó. Lucifinin, có phải đã có chuyện gì hay không? Lucifinin không trả lời, nhưng khi người đi đường thiếu chút nữa đụng trúng cô, hắn liền đem cô kéo vào trong ngực che chở cô đi về phía trước. Lucifinin, gần đây ta nhìn thấy rất nhiều thiên sứ, trong đó còn có một thiên sứ gọi là Gabriel. Lucifinin nhíu mày, chờ khi đến nơi vắng người, mới nói với cô, nàng không cần lo lắng, chuyện đó cũng không có quan hệ gì với nhân loại. Cái gì mà không quan hệ với nhân loại, trừ phi chàng có thể để cho ta không nhìn thấy mấy thiên sứ và ác ma kia đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô lại nói, tử thần còn chưa từ bỏ việc lấy đi sinh mệnh của ta thời thời khắc khắc đều bị uy hiếp, ta có quyền lợi được biết. Tử thần sẽ từ bỏ, Lucifinin nói, ngay cả tử thần cũng không thể mang nàng đi. Đột nhiên Trì An không nói gì nữa. Bỗng nhiên trong lòng Lucifinin có chút bất an, hắn cũng không biết loại bất an này là từ đâu, hiện tại còn có gì có thể làm cho đại thiên sứ có địa vị cao nhất trên thiên giới bất an nữa. Hắn không nghĩ ra được, chỉ là khi nhìn thấy người bên cạnh lại tự nhiên có dự cảm đó. Bất thình lình Lucifinin đem cô ôm gắt gao vào ngực, giọng nói có chút khàn khàn, sau khi nàng chết muốn lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Chị An nỗ lực căng mặt mình ra, nói lên thiên đường và xuống địa ngục có gì khác nhau. Chỉ sợ sau khi cô chết sẽ không lên thiên đường, cũng không xuống địa ngục mà là trực tiếp rời khỏi thế giới này. Thiên đường rất mỹ lệ, lại rất vô tình. Địa ngục tuy hắc ám không thú vị, nhưng lại rất tự do. Chỉ có nhân gian, có mỹ lệ lại có tự do. Lucifinin nói cho nên mặc kệ là thiên sứ hay là ác ma, đều theo dõi nhân gian. Chị An mơ hồ có chút hiểu ra nguyên nhân vì sao gần nhất thiên sứ cùng ác ma đều chạy đến nhân gian. Vẫn là nhân gian tốt, mặc kệ là thiên giới hay là địa ngục đều không thích hợp. Lucifinin lẩm bẩm mà nói. Không biết vì sao, 20 năm trước hắn đột nhiên xúc động mà lựa chọn đi vào nhân gian, lấy hình hài con người mà giáng sinh vào nhân gian, phảng phất như đang chờ đợi cái gì, năm này sang năm nọ mà sinh sống trong nhân gian, nhìn thế giới này chậm rãi phát triển, không biết mình đang chờ đợi gì. Mãi cho đến ngày đó, hắn đột nhiên đi vào phòng y tế của Học viện Thánh Tâm khu vực trung học cách màn giường, rõ ràng nhìn không tới người nằm sau màn, lại làm cho hắn không tự chủ được mà muốn tiếp cận, trái tim đập nhanh liên hồi, khó có thể bình ổn. Sau khi nhìn thấy mặt bệnh nhân nằm trên giường, hắn rốt cuộc hiểu rõ mình đang chờ đợi gì. Hắn vẫn luôn đang chờ nhân loại này xuất hiện. Nàng có được linh hồn là mỹ vị nhân gian, linh hồn có linh lực của nàng là ước mơ của ác ma, cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt hắn. Chờ sau khi nàng chết đi, cứ theo ta lên thiên đường đi. Nếu nàng không thích thiên đường, ta mang nàng đi địa ngục. Lucifinin đột nhiên nói, trên mặt là nụ cười ôn nhu say đắm lòng người. Chỉ An nhấp miệng, không nhìn mặt hắn, ở nơi hắn không nhìn thấy, nhẹ nhàng nói vâng một tiếng. Cách chương.